Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1315, kế hoạch tiến về Tử Tiêu Điện. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, trên trời rơi xuống cái sẽ ăn người nữ yêu tinh, ta sợ nữ yêu tinh ăn ta. A-di-đà Phật, vị tỷ tỷ này ngươi đừng như vậy nhìn xem người ta sẽ thẹn thùng. Ngươi tự sát đi, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ không biết mệnh của ngươi là ta cứu sao? Chẳng lẽ cho là mình dung mạo xinh đẹp một điểm, thực lực cường đại một điểm, liền có thể để cho ta khuất phục tại ngươi dâm huy phía dưới sao? Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi tự sát đi, ngươi đây là lấy oán trả ơn, sờ lấy lương tâm của ngươi qua ý phải đi sao? A, ngươi cái này xà hạt nữ nhân mưu sát thân phu, ngươi chết không yên lành, một ngày nào đó ta biến thành quỷ trở về tác mệnh của ngươi. Tốt, ngươi cùng ta trở về, về sau ngươi chính là tử vong quân đoàn phó thống lĩnh một trong, hết thảy hành động chỉ đối bản đoàn trưởng phụ trách. Ngươi thích ta đúng không? Ngoặc kép chấm chấm. Từng màn trước kia tràng cảnh tại thiếu niên trong đầu chiếu lại không ngớt. Đã từng vô tình trên chiến trường, còn lưu lại một tia khó mà quên quá khứ. Nếu như Dương Vũ không đến tử vong sơn mạch, tử vong mân côi sẽ bị hỏi chàm. Dương Vũ là người thế nào? Tử vong mân côi lại là người thế nào? Giữa hai bên chỉ có bọn hắn người trong cuộc rõ ràng. Ngoại nhân căn bản không rõ ràng. Dương gia người tuyệt không hy vọng Dương Vũ tiến vào tử vong sơn mạch. Diêm Vương Điện tất nhiên sẽ chuẩn bị thiên la địa võng chờ lấy Dương Vũ đi cứu người. Dương Vũ trên mặt bôi qua một tia cười lạnh lẩm bẩm nói. Tốt một chiêu gậy ông đập lưng ông A. Lấy hắn giờ này ngày này địa vị, đáng giá đi cứu tử vong mân côi sao? Hai người bọn hắn người phân tình tựa hồ cũng không đến một bước kia. Diêm Vương Điện dựa vào cái gì cho rằng có thể đem hắn hấp dẫn tới? Dương Vũ đem Bàng Nguyên kêu lên thương nghị việc này. Quân sư cho rằng nên như thế nào giải quyết? Chúa công không đi chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Không có lựa chọn khác rồi. Không có lựa chọn khác. Chúa công vạn kim thân thể, há có thể vì một nữ tử mạo hiểm? Huống chi nữ tử kia cũng là Diêm Vương Điện người. Coi như tộc trưởng đưa nàng cứu ra, khó đảm bảo nàng không phải sớm bị khống chế người, cho nên không cần thiết đi mạo hiểm. Tộc trưởng ngàn vạn không thể mang may mắn tâm lý. Bàng Nguyên lời này hết sức chính xác, cũng nói đến Dương Vũ tâm khảm đi, xem ở cùng tử vong mân côi ngày xưa phân tình bên trên. Dương Vũ là muốn đi cứu nàng. Dù sao hắn loại thứ nhất võ đạo chính là bởi vì cứu nàng mà thu được. Lúc trước nàng đối với hắn còn tính là không tệ, chỉ bất quá, chỉ bằng vào điểm ấy giao tình liền để hắn mạo hiểm, rõ ràng không đáng. Dương Vũ đã không còn là nhiệt huyết thiếu niên, vậy liền mặc kệ hắn. Ta chuẩn bị tiến về Tử Tiêu Điện một chuyến, chuyến này không thể không đi. Quân sư có gì lương kế? Dương Vũ lại lần nữa hướng Bàng Nguyên hỏi mà tính toán. Dương Vũ lại đem Tử Ngữ Nguyệt tình huống nói một lần. Bàng Nguyên khuôn mặt càng không ngừng run rẩy. Đầu tiên là Diêm Vương Điện, lại tới Tử Tiêu Điện. Thật sự là mau đưa tâm can của hắn đều dọa ra. Bàng Nguyên đã sớm hiểu rõ siêu phàm giới bên trong tất cả thế lực tình huống. Nếu không cũng khó có thể đảm đương Dương Vũ quân sư. Hắn trầm mặc một chút nói, đã chúa công muốn đón về phu nhân, vậy liền đường đường chính chính, gióng trống khua chiêng mà đưa nàng đón về tới đi. Như thế nào gióng trống khua chiêng? Lấy thần đan ban thưởng chi, mời chào anh hùng thiên hạ, theo chúa công cùng một chỗ đón dâu, một khi thành công cũng coi là một cọc ca tụng. Đồng thời cũng có thể trợ chúa công cùng Dương gia danh dự nâng cao một bước. Nếu như không thành công, cũng có thể để Tử Tiêu Điện kiêng kỵ mấy phần, không dám tùy tiện đối với ngài hạ sát thủ. Người biện pháp này không tệ, chúng ta cẩn thận thương thảo một phen. Dương Vũ cùng Bàng Nguyên nghiêm túc tham khảo rất nhiều chi tiết về sau. Nhất định phải gióng trống khua chiêng địa tiến về Tử Tiêu Điện nghênh đón Tử Ngữ Nguyệt. Tử Ngữ Nguyệt trong lòng hắn có được không thể thay thế vị trí. Đến hôm nay là thời điểm đưa nàng tiếp vào bên người. Thế là Dương Vũ bắn tiếng, vị kia thông thiên lão quái nguyện ý theo hắn tiến về Tử Tiêu Điện nghênh đón thê tử Tử Ngữ Nguyệt. Trở về, liền ban cho thần đan, còn nguyện ý thay đối phương khai lò luyện chế thần đan. Đường tin tức này từ Dương Gia Thành khuếch tán ra về sau, lập tức đưa tới oanh động. Tử Tiêu Điện thánh nữ Tử Ngữ Nguyệt là Dương Vũ thê tử. Tại sao không có nghe nói qua việc này a? Đã sớm nghe đồn Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt tiên tử có một chân, xem ra việc này không giả a. Một viên thần đan muốn một vị thần cấp cường giả bán mạng nào có dễ dàng như vậy, chỉ sợ hắn gọi không đến mấy người trợ trận. Tử Tiêu Điện thực lực cường đại dương nào, không phải ai cũng dám đi trêu chọc loại này quái vật khổng lồ. Đừng quên Dương Vũ phía sau là Thiên Cung còn có bá chủ cấp cường giả, mà Hạng Đỉnh Thiên tựa hồ cùng Thiên Cung cũng có chút quan hệ. Tử Tiêu Điện không dám làm loạn đi. Tại Dương Vũ trước khi lên đường, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Trước luyện chế một nhóm đan dược, ứng phó Dương Gia Minh Hữu cùng Dược Sư Liên Minh phân đàn nhiệm vụ. Hắn tiến vào Dược Thần Điện đi luyện đan, bộc phát tốc độ nhanh nhất đi hoàn thành những này luyện đan nhiệm vụ. Về phần có thể hay không có thông thiên cấp khác cường giả nguyện ý đến đây bảo vệ hắn tiến về Tử Tiêu Điện, cái này cũng khó mà nói. Cũng may bọn hắn lần này khuếch tán lực ảnh hưởng cũng không phải là chỉ là nhằm vào nhân tộc, mà là bao quát linh yêu tộc, dị tộc. Có lẽ những này chủng tộc có thể không e ngại Tử Tiêu Điện. Vì thế Dương Vũ còn phải chuẩn bị một chút linh yêu tộc cùng dị tộc loại thần đan. Mặc kệ có cần hay không bên trên, trước luyện ra, cũng coi là lo trước khỏi họa. Dương Vũ đạt được Dược Thần Điện truyền thừa về sau, luyện đan càng phát ra tâm ứng tay, tỷ lệ thất bại rất ít. Luyện chế ra tới đại đa số vẫn là nhị kiếp trở lên thần đan. Mà mỗi một lần thần lôi đánh xuống, đều sẽ để hắn dục sinh dục tử. Mỗi một lần trọng thương về sau, hắn đều sẽ xông vào dược đỉnh ở trong nấu luyện thánh thể. Hắn trong dược đỉnh ngưng luyện ra dược dịch ẩn chứa các loại kích thích tính, sẽ làm rèn luyện chi pháp đạt đến làm ít công to hiệu quả. Chỉ cần hắn có thể tiếp nhận cái này dục sinh dục tử dày vò, những này đau đớn đối với người khác tới nói có lẽ rất khó nhịn, nhưng đối với Dương Vũ tới nói đều là chút lòng thành. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Hắn có thể thu được thành tựu của ngày hôm nay cũng không phải may mắn có được. Cũng không biết qua bao lâu về sau, Dương Vũ luyện chế được một nhóm lớn đan dược. Ngoại trừ thần đan bên ngoài, cũng có thánh đan, đầy đủ Dương gia trèo chống tốt một đoạn thời gian. Dương Vũ đem Địa Long triệu hoán. Khâu Long, viên này thần đan ban thưởng ngươi, giúp ngươi đột phá cảnh giới. Địa Long cực kỳ cao hứng, một viên thần đan tuyệt đối có thể trợ hắn thực lực tấn cấp. Trừ ngàn năm tu hành a, đa tạ chúa công. Địa Long đạt được thần đan về sau, vô cùng cảm kích nói, không cần cảm ơn, mở cho ta tích một chút thượng đẳng dược điền đi. Ta đều có thể cần dùng đến. Dương Vũ đáp, chúa công yên tâm, ta sẽ làm ra mảng lớn địa bàn cho ngài. Địa Long đáp, Địa Long am hiểu nhất chính là xới đất. Hắn còn có một loại thiên phú có thể trợ thổ nhưỡng thăng cấp. Có hắn ở địa phương, chính là trồng thảo dược nơi tốt. Dương Vũ dự định đem hắn mẫu thân cũng tiếp vào Dược Thần Điện tới. Dương gia địa bàn tính không nhỏ, nhưng kém xa tại Dược Thần Điện bên trong an toàn. Dương Vũ đuổi Địa Long về sau, lại đem Nguyệt Hoài Cẩn kêu tới. Phần lớn thời gian bên trong, Nguyệt Hoài Cẩn đều là ở tại Dương gia, âm thầm thủ hộ lấy Dương gia. Nguyệt Hoài Cẩn thực lực cường đại, có nàng ở trong khoảng thời gian này, những cái kia muốn đục nước béo cò tiến vào Dương gia thông thiên cường giả đều bị nàng trực tiếp đuổi đi. Ai biết những cái kia thông thiên cường giả có phải hay không đến nghe ngóng tin tức gì, hoặc là âm thầm đối Dương gia hạ thủ đâu. Không có bình thường bái thiếp thông thiên cường giả hết thảy không cho phép tiến vào Dương gia thành phạm vi. Đây là Dương gia trước mắt đề phòng xâm nghiêm. Trải qua sau một khoảng thời gian, chạy đến Dương gia thông thiên cường giả trên cơ bản đều đi chính quy con đường, không dám lén lút đi đến sông. Ta nghĩ ngươi đi cứu một người. Dương Vũ đối Nguyệt Hoài Cẩn đi thẳng vào vấn đề nói. Chúa công cứ việc phân phó chính là. Nguyệt Hoài Cẩn đáp. Tại nàng ứng nói thời điểm, thân thể hơi nghiêng về phía trước, lộ ra một mảnh nhỏ tuyết trắng chói mắt da thịt, thật là khiến người ta huyết mạch sôi sục. Nàng là Hồ Nguyệt tộc nữ tử, trời sinh quyến rũ động lòng người, âm sắc huyền ước, một bộ váy trắng xuyên tại linh lung tư thái bên trên, chính là giống như là tiên nữ hạ phàm, đẹp không sao tả xiết. Như thế nữ tử, tại siêu phàm giới bên trong phương nào bá chủ chỉ sợ cũng nhịn không được muốn đem nàng thu nhập vạt áo. Dương Vũ cũng không khách khí với Nguyệt Hoài Cẩn, trực tiếp đem tử vong mân côi bộ dáng ngưng tụ ra, để Nguyệt Hoài Cẩn đi tử vong sơn mạch cứu nàng. Mới vừa cùng Bàng Nguyên nói xong không cứu tử vong mân côi, qua đây hắn vẫn là không bỏ xuống được, khả năng hắn thiên tính phong lưu đi. Tại đại hạ biên quan tổng quân những năm tháng ấy bên trong, hắn hay là vô cùng hoài niệm trước Diêm Vương điện cứu người. Chúa công ngươi cho ta nhiệm vụ thật là đủ hung hiểm. Nguyệt Hoài Cẩn toát ra một tia động dung, nói, trong thần giới cũng có Diêm Vương điện. Dương Vũ hỏi, đâu chỉ có, vẫn là vô cùng kinh khủng tồn tại. Nguyệt Hoài Cẩn khẽ thở dài, vậy nhiệm vụ này ngươi nhận hay là không nhận? Tiếp, ta cũng nghĩ nhìn xem cái này nhân gian giới bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì đại bí mật. Tốt, vạn sự cẩn thận. Dương Vũ muốn đi trước Tử Tiêu điện, lại đem Nguyệt Hoài Cẩn chi đi. Chuyện này với hắn tới nói cũng không tính là cái gì chuyện tốt, nhưng là hắn đã làm như vậy, đương nhiên làm xong vạn toàn chuẩn bị. Hắn cảm giác chính là thời điểm về một chuyến thiên cung đi. Hắn cũng là có hậu đài người a. Tử Ngữ Nguyệt hôn sự thế nhưng là từ hắn sư tôn tới chứng kiến. Hắn sư tôn không có khả năng mặc kệ hắn việc này. Mà lại hắn còn có một sư huynh Hạc Đình Thiên, đối phương cũng không có khả năng mặc kệ a. Thế là hắn tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới, một mình đáp lấy lôi kiếp vân tiến về thiên cung mà đi. Có lôi kiếp vân, Dương Vũ tốc độ phi hành quá nhanh, mà lại sẽ không tiêu hao bất kỳ lực lượng. Chỉ cần phí một chút tinh thần lực đang chỉ huy lấy lôi kiếp vân tiến lên là đủ. Tại lôi kiếp vân bên trên hắn còn có thể chuyên tâm tu luyện hồn quyết, lúc cần phải khắc tu luyện diệt thế cuồng đao cũng có thể nâng lên tu luyện nhật trình. Còn có rất nhiều Dương Vũ có võ đạo cũng nhất định phải siêng năng tu luyện, tu hành như đi ngược dòng nước, một ngày lãnh đạm liền có khả năng không tiến tắc thối. Dương Vũ nhất định phải thời khắc nắm chặt thời gian tu luyện, sớm một bước đạt tới Ngọc Nguyệt cảnh giới. Chờ Tử Tiêu điện một nhóm kết thúc về sau, hắn nhất định phải tìm kiếm tiếp theo chủng huyền tinh khí hạ lạc. Không có huyền tinh khí, thái thượng cửu huyền quyết đẳng cấp không cách nào tăng lên, hắn vẫn như cũ không cách nào đột phá cảnh giới càng cao hơn. Bây giờ thái thượng cửu huyền quyết dung hợp đại lượng huyền quyết, tốc độ hấp thu so với ban đầu càng nhanh, đây đối với hắn tu hành tốc độ tăng lên mà thôi, lại không cách nào trợ hắn đột phá bình cảnh. Dương Vũ suy nghĩ có chút xa, Vũ Hầu Bang đã đang xây, đáng tiếc căn cứ địa còn không có tuyển ra đến,